Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, ta không phải là hàng Giang Đại học đệ tử. Xin lỗi, không nghĩ tới Mystery Woods là các ngươi Pokemon. Khâu Thượng Hiên ý thức được bọn họ phạm một cái nghiêm trọng sai lầm. Hệ Ghost Pokemon gần như sẽ rất ít tại ban ngày xuất hiện. Nhất là trong rừng rậm, trừ phi đây là huấn luyện gia gọi xuất ra Pokemon, hoặc là xâm lâm tóc sinh đại sự. Điều này cũng không thể trách Tiêu Tiểu. Bình tĩnh mà xem xét, coi như là Khâu Thượng Hiên chính mình, nếu như tại xâm lâm gặp một cái phiêu tại không hệ Ghost Pokemon, trong đầu dâng lên ý niệm đầu tiên cũng là bắt lấy nó. Minh Châu thành phố vì cái gì xưng là Ma Đô? Kia nhất nguyên nhân cũng là bởi vì này một chỗ thành thị đồng thời có được hệ Psychic Pokemon đạo quán cùng hệ Ghost Pokemon đạo quán, hai tòa Pokemon đạo quán. Hệ Ghost Pokemon chẳng những không có như những thành thị khác đồng dạng chịu trục xuất, ngược lại sâu được hoan nghênh, mà đều cơ hồ tất cả Pokemon trong đại học đều có như vậy một loại quan niệm. Nếu như ngươi tại đại học thời gian có được một cái hệ Psychic hoặc là hệ Ghost Pokemon, như vậy nói rõ ngươi là một vị có cực cao tiềm lực huấn luyện ra. Nếu như ngươi đồng thời có được này hai loại thuộc tính Pokemon, nhà nói nhiều, đi ở phía trước thoáng nhanh một chút điểm Slowpoke quay đầu, phát hiện Dương Ngự dường như dừng lại. Vì vậy ôm chính mình kim sắc bồn bồn chậm rãi đi trở về. Hồ chít chít, chớt, Tiểu Tiểu cá có chút nghi hoặc, như thế nào không tiếp tục đi lên phía trước, đường cũ phản hồi đâu này? Hệ Psychic, Khâu Thượng Hiên bốn người đều thấy được kia phấn hồng Jellyson thân ảnh. Đồng thời, kia sâu sắc Slowpoke ánh mắt chủ nhân, dường như cảm nhận được bốn người kinh ngạc. Ôm mồn bồn trái gãi gãi đầu. Sự tình gì như vậy kinh ngạc đâu này? Ngươi là Ma Đô kia một chỗ Pokemon đại học tinh anh đệ tử. Triệu Còn Hiên vô ý thức địa liền hỏi lên. Dù cho đây chỉ là một chỉ Slowpoke thú, nhưng này như trước có hệ Psychic thiên phú. Ngàn vạn không muốn đánh giá thấp Ma Đô Pokemon đại học đệ tử đối với hệ Psychic cùng hệ Ghost này. Hai loại Pokemon thuộc tính truy đuổi, cho dù là Slowpoke, tương lai cũng sẽ nắm giữ hệ Psychic chi thần bí mật sai bầu chiêu thức. Bất quá nói lại, này kim sắc bồn bồn là vật gì? Là hoàng kim khảm nạm mà thành hồ cá sao? Xa xỉ như vậy, đúng, có thể có được hệ Psychic thêm hệ Ghost hai loại Pokemon đệ tử. Xa xỉ một chút cũng không có cái gì. Bọn họ bản thân chính là tinh anh đệ tử tinh anh. Đây cũng là vì cái gì Khâu Thượng Hiên bốn người chấn kinh nguyên nhân. Khó trách hai người liền dám đến Minh Châu Hồ Nước. Khâu Thượng Hiên thật sâu nhìn về phía trên. Tóc có Miss Matthews ôm Dương Ngự. Tâm điểm lên một tia chiến ý. Tại Ma Đô Pokemon trường sư phạm trong đại học, tuyệt đối không có này số một người. Đồng thời có được hệ Psychic thêm hệ Ghost tinh anh huấn luyện ra, sẽ không vượt qua 10 người. Như vậy, sẽ là kia một chỗ Pokemon đại học, Pokemon giao thông đại học, còn là Pokemon phục sáng đại học. Chính trị và pháp luật bên kia, chỉ có lác đác số mấy pháp y chuyên nghiệp đệ tử mới cùng lúc lựa chọn siêu năng cùng hệ Ghost Pokemon A. Ta không phải là Ma Đô Pokemon đại học đệ tử. Ta là từ Hàng Châu bên kia qua. Dương Ngự lắc đầu, nội tâm cũng có chút nghi hoặc. Như thế nào những cái này nhìn lên cũng hẳn là sinh viên bộ dáng người. Hội một ngụm kết luận hắn là Ma Đô bên kia đệ tử đâu này. Hàng Châu, Khâu Thượng Hiên sững sờ. Không hề nghĩ ngợi trực tiếp hỏi xuất ra. Ngươi là Hàng Giang đại học tinh anh đệ tử. Hàng Giang Đại học, Dương Ngự lắc đầu, không, ta không phải là Hàng Giang Đại học. Cái gì, ngươi không phải là Hàng Giang Đại học? Lúc này, liền ngay cả Vương Tiểu Lực đều kinh sợ nhảy dựng lên. cuống họng đại trực tiếp hù đến Dương Ngự, đồng thời cũng hù đến Khâu Thượng Hiên bốn người. Liền ngay cả Tiêu Tiểu nước mắt đều kinh sợ cho rụt về lại. Người hồ lớn tiếng như vậy làm gì vậy? Khâu Thượng Hiên mộng bức địa nhìn trước mắt hai người kia. Tình huống như thế nào? Hai người các ngươi không phải là một đám. Ta đương nhiên không phải là hàng Giang Đại học đệ tử. Ta lại chưa nói qua ta là. Dương Ngự tức giận địa nhìn bên cạnh Vương Tiểu Lực. Gia hỏa này đột nhiên nhảy ra giống một cuống họng, dọa hắn kêu to một tiếng, vẫn để cho hay không người tốt dễ nói chuyện. Vương Tiểu Lực nghĩ mãi mà không rõ, tại Hàng Châu bên kia, trừ Hàng Giang Đại học, còn có cái gì Pokemon Đại học có thể bồi dưỡng xuất Dương Ngự khủng bố như vậy tuổi trẻ huấn luyện. Ra tới, Vương Tiểu Lực nhìn thấy Dương Ngự gọi xuất Gyarados thời điểm. Đã vô ý thức nhận định, đây tuyệt đối là hàng Giang trong đại học đỉnh cấp tinh anh đệ tử. Tuyệt đối đỉnh cấp, kết quả, đặc biệt sao không phải sao? Nhân gia chính miệng nói hắn không phải là. Vậy ngươi là, Vương Tiểu Lực đều không biết mình nên nói cái gì. Chỉ cảm thấy trước mắt Dương Ngự ở trước mặt hắn rồi đột nhiên nhổ cao lên. Đại lão, đây mới thực sự là đại lão. Rõ ràng chính mình phi thường lớn lực, cũng tại bề ngoài biểu hiện nhỏ như vậy lực, quả nhiên là ma chốc xuất kỳ tích. Vương Tiểu Lực cảm giác được chính mình loáng thoáng nắm giữ đến một chút chân lý. Khâu Thượng Hiên bốn người cũng ngừng thở, bọn họ cũng rất kinh ngạc. Dương Ngự là kia một chỗ Pokemon Đại học đệ tử, Hàng Châu Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học. Dương Ngự có chút buồn cười. Đều như vậy nhìn xem hắn làm cái gì? Các ngươi nghe nói qua này sở Pokemon Đại học sao? Khâu Thượng Hiên hít thở không thông. Bản thân hắn chính là ma đô người. Đối với Hàng Châu, cũng chỉ biết Hàng Giang Đại học như vậy một chỗ nổi danh Pokemon Đại học. Về phần cái gì Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học? Này dường như là một chỗ Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học. Lưu Minh thêm chút suy tư. Sau đó vô ý thức địa trả lời xuất ra, Diệp Phương, Tiêu Tiểu, người đặc biệt mẹ thật đúng là một thiên tài. Nhân gia đại học danh tự gọi cái này, đặc biệt sao vẫn phải dùng tới ngươi nói à? Ta có mấy cái cao đồng học tại Mado Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học. Dường như nghe các nàng nói qua, các nàng trường học tại đối với kia địa phương Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học đều không thể nào. Hữu hảo a, Tiêu Tiểu nhỏ giọng địa nói một câu. Bất khả tư nghị, này nhất định là một chỗ hết sức lợi hại Pokemon Đại học a. Lúc trước vì cái gì ngươi không đi Hàng Giang Đại học? Chọn như vậy một chỗ trường học. Khâu Thượng Hiên thán phục một tiếng. Hắn không nghĩ tới, nguyên lai Hàng Châu trừ Hàng Giang Đại học bên ngoài. Cư nhiên có thể có như vậy một chỗ trường học bồi dưỡng xuất trước mắt vị này ưu tú như thế mà lại. Tuổi trẻ huấn luyện ra, đồng thời có được hệ Psychic Pokemon cùng hệ Ghost Pokemon. Như vậy nội tình tương đối kinh khủng. Nếu như thêm chút bồi dưỡng, như vậy tại Ma Đô Tinh Anh đệ tử chi, cũng có thể trở thành người nổi bật. Chung quy, chỉ cần là hệ Psychic cùng hệ Ghost hai cái này thuộc tính. Đã đại biểu không ít ý nghĩa. Lúc trước kỳ thi đại học phân không đủ a, không đủ trình độ Hàng Giang Đại học a, cho nên chỉ có thể đi Hàng Châu Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học. Dương Ngự có chút mơ hồ, trước mắt nhìn lên phong nhã rất lánh tĩnh người trẻ tuổi. Làm sao có thể hỏi ngu như vậy thoa thoa một vấn đề a? Kỳ thi đại học phân không đủ. Khâu Thượng Hiên cảm giác nội tâm của mình gặp một vạn điểm điểm bạo kích. Lý do này cũng quá thổ huyết thái chân thực. Lúc này Vương Tiểu Lực nhìn xem Dương Ngự phong đạm vân khinh giải thích. Trong chớp mắt thuyết phục trước mắt này bốn cái thoạt nhìn là Mado Pokemon Đại học tinh anh đệ tử. Người cho hắn thật lớn ủng hộ. Quá mạnh mẽ mà trông muốn xuất kỳ tích. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn,